Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 67, Hắc Diệu Tinh. Slick trong tay bảo thạch giới chỉ, viên kia đá quý đen nhánh, đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vuốt lên đi xúc cảm vô cùng tốt. Cái này khiến Slick yêu không phải thả tay, mỗi khi suy tính thời điểm. Hắn liền thích đem nâng ở trong lòng bàn tay vuốt ve. Hảo để sự chú ý của mình tập trung. Bây giờ xuyên Việt giả loạn nhập. Cái đại lục này thế cục trở nên đặc biệt hỗn loạn. Có lợi có hại. Lợi ở chỗ. Hỗn loạn tình huống có lợi cho heo phát triển. Những người xuyên Việt kia không phải danh xưng tinh quang nhập thể. Chính là tinh hồn chuyển thế sao? Như vậy Slick cũng có thể kéo ra một cái tinh hồn. Hắc Diệu Tinh nhập thế. Tại xuyên Việt giả đại hành kỳ đạo thời điểm. Dắt tầng ra này. Có thể lôi kéo không ít người. Slick nghĩ đến. Ngụy trang trở thành một xuyên Việt giả là một cái biện pháp không tệ. Đem Hắc Quyên lực lượng ngụy trang thành là tinh quang quán thể. Thậm chí thân phận làm cho chân thực một chút. Còn có thể gia nhập cái kia cái gọi là xuyên Việt giả liên minh. Đường Hoàng Hành Tẩu đang ủng hộ cách tần tất cả đại vương quốc bên trong vương công quý tộc. Về phần như thế nào ngụy trang xuyên Việt giả, điểm này cũng không khó khăn. Thân thể của hắn sớm đã bị sơ hỏa đốt rụi. Chân chính bản thể là từ Hắc Nguyên lực lượng tạo thành bóng đen. Bóng đen này có thể phát động ký sinh, chiếm cứ người kia thân thể. Chỉ bất quá loại này ký sinh rất khó lấy phát động. Đối phương nếu như ý chí kiên định, hoặc là siêu phàm lực lượng thủ hộ, ký sinh đều khó có khả năng thành công. Tỉ như Lick Anrobis, tổ tiên của hắn bất quá là một cái tiểu quý tộc. Liền cương chi khí đều không có. Lúc ấy hư nhược bóng đen tập kích hắn, chiếm cứ thân thể của hắn, thông qua huyết mạch truyền thừa. Sắp tối ảnh một đời ký sinh một đời, cho tới bây giờ khôi phục hơn 600 năm, tối đa cũng bất quá ký sinh hai người. Bởi vậy, Anrobis có một kỳ quái truyền thống, cái kia chính là Gia Gia chưa từng có báo qua tôn tử. Tại tôn tử xuất sinh trước, Anrobis gia tộc lão nhân liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân qua đời, mà còn dư lại hai cha con nhưng thật ra là một người. Hiện tại nhiều nhất trống đi một chỗ, ký sinh một cái xuyên Việt giả thôi. Về phần xuyên Việt giả, lưỡng giới giống nhau ngày ấy, hắn liền tóm lấy một cái, đem một mực giam giữ. Xuyên Việt giả mặc dù kiến thức không tầm thường, vừa có cái gọi là kim thủ chỉ ở trên người, nhưng là đối đầu Slick loại này thiên niên lão yêu quái vẫn là quá non nớt. Một mực bị nuôi nhốt ở phòng hầm. Cả người đều suy nhược không được, không bột đấu gột nên hồ, xuyên Việt giả coi như kim thủ chỉ thần kỳ đi nữa. Cũng cần tài chính khởi động, người xuyên Việt này một không có giết tà linh, hai không có thành lập thế lực, chủ thần thế giới cũng không phải mở thiện đường, không có thành tựu xuyên Việt giả từ trong cái kia không chiếm được một tia lực lượng. Hỏa diễm thế giới không hề là chủ thần thế giới. Có khí vận trợ giúp, luôn có các loại trùng hợp trợ giúp người khởi động kim thủ trì. Xuyên Việt giả xuyên Việt trước phần lớn đều là một chút người bình thường. Không có đặc thù chuyện trợ giúp, một cái bởi vì trường kỳ bị cầm tù, mà tinh thần mệt mỏi người bình thường. Đối mặt một cái ngàn năm quái vật ký sinh, căn bản khó mà ngăn cản, chẳng được bao lâu. Tầng hầm một cái sắc mặt trắng hếu người đi ra. Hắn mang theo quý tộc thức kiêu ngạo. Sửa sang lấy bản thân quần áo mới. Trong óc các loại tin tức lưu động. Rất nhanh liền đánh lên lúc trước Seha bà một dạng chú ý. Dạng này một cái thế giới. Nếu như hiến cho Hắc Quyên. Như vậy liền có thể thu hoạch được Hắc Quyên chú ý. Lần nữa trở về thần diện mạo. Slick. Không hiện tại hẳn là xưng là Giang Trăm Sông, thờ phụng vĩ đại Hắc Diệu Tinh xuyên Việt giả Giang Trăm Sông. Như vậy nguyên bản xâm chiếm Nala thân thể kế hoạch liền bỏ phế. Giang Trăm Sông nghiêm túc nghĩ đến, nói thật, hắn hiện tại sở dĩ còn dám đứng ở Nala bên người, cũng là bởi vì Nala còn không có tìm được lý do đối phó hắn. Nữ nhân kia thực lực ngay từ đầu còn nhìn không ra, nhưng là bây giờ càng nghĩ càng khủng bố. Cái này ngay từ đầu quyết định mục tiêu đã sớm nên từ bỏ. Giang Trăm Sông ngày thứ hai liền bí mật ra khỏi thành, tìm được Slick trong bóng tối phát triển heo thế lực, đem Slick gia tài chuyển rời đến nơi này về sau, đổi tên là Hắc Diệu Tinh, quang minh chính đại xuất hiện ở bên trong những vương quốc khác, cấp cho người Hắc Diệu Tinh quán thể chi danh, trắng trợn phát triển giáo đồ, đồng thời rất nhanh gia nhập chính thức danh tự là Tinh Môn Xuyên Việt Giả Liên Minh. Loại này quang minh chính cơ hội phát triển rộng, đơn giản để Giang Trăm Sông dễ chịu tới cực điểm. Nhớ ngày đó hắn xem như đế quốc chi chủ, muốn phát triển heo tổ chức cũng chỉ có thể trong bóng tối làm việc. Quý tộc và đại thần đều là từng đạo trở ngại. Nhưng là ở cái này hỏa diễm dập tắt thời đại, mọi người đối với Hắc Uyên lực lượng đã trải qua chưa quen thuộc. Lại phủ thêm xuyên việt giả tinh diệu lực lượng ra, coi như phát hiện cũng sẽ không quá căm thù. Vô số kẹt tại cách đấu ra hàng ngũ người đầu nhập vào, kỳ vọng đạt được tinh quang quán thể, dễ vào đi đốt hồn rèn thép. Thậm chí trước đó vài ngày có hai vị đỉnh tiêm cách đấu ra đầu nhập vào. Loại đẳng cấp này cao thủ, ngày bình thường là cầu đều cầu không đến. Không nghĩ tới bây giờ thế mà một lần đến hai. Nghĩ đến tên kia là Negri cùng Phê Bát hai cái này đỉnh điểm cách đấu ra, Giang Trăm Sông chỉ cảm thấy trong lòng đắc ý. Một bên khác, Negri đang ngồi ở Phê Bát trước mặt, thay cái danh tự liền đến. Thật đúng là không sợ bị phát hiện sao? Negri nhìn lấy Baston Phi, cười nhẹ hỏi, hai người đều là thành tựu con đường tồn tại. Nếu quả thật thân va chạm, tin tức lưu quá lớn, cũng khó có thể thu tay lại, còn không bằng lấy nhân loại chi thân, lấy ngôn ngữ giao lưu, có càng lớn chỗ trống, có thể so sánh không được ngươi một siêu việt chi phối chi ý, chiếm cứ phần lớn người ý chí, tùy thời có thể thành tựu phân thân. Bá Tân Phi cũng không phủ nhận, xem như mới Royal Vương quốc tướng quân, đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn phát vấn đề lớn. Slick coi như có ngốc cũng sẽ không tin tưởng một cái có được mới Royal quân đội quyền to người chọn đầu nhập vào hắn cái này trung đẳng tổ chức. Bất quá bây giờ xem ra chỉ cần Negri vạch trần, Slick là khó mà rõ ràng điểm này. Giang Trăm Sông mặc dù là ngàn năm quái vật, nhưng là rùa đen có thể sống ngàn năm cũng vẫn là rùa đen, nhiều nhất thông minh một chút. Đối với thành tựu con đường người mà nói, một ngày xử lý tin tức đều muốn viễn siêu thường nhân một năm tiếp xúc tin tức. Ở chỗ này dù là vẻn vẹn chỉ là hai nhân loại phân thân, cũng có thể đem Giang Trăm Sông nắm ở trong tay, chớ nói chi là Negri chi phối con đường làm chủ. Chỉ cần tin tức phù hợp sự vật, đều sẽ dần dần bị hắn chi phối. Mà Baston Phi mặc dù không có mượn dùng bản thể lực lượng, nhưng cũng khắc sâu rõ ràng cướp chi đạo các loại tin tức. Không tới nửa tháng, Giang Trăm Sông nhìn lấy càng phát ra lớn mạnh Hắc Diệu Tinh tổ chức lòng tràn đầy chi khí lúc. Toàn bộ nhân thủ không phải là bị Negri chi phối, chính là đã trải qua ở vào Baston Phi trong khống chế. Hai người đều ở tranh đoạt đối phương thế lực trong tay. Giang Trăm Sông lại coi là tay trái tay phải tương hỗ ngăn được. Toàn bộ Hắc Diệu Tinh vẫn như cũ một mực nắm giữ ở trong tay. Ở nơi này loại toàn bộ đại lục đều ở bên trong biến đổi dưới tình huống, Tà Linh Chi Vương triệu hoán tinh linh thành công, làm thiên hỏa diễm thế giới chung quanh cửu tinh vờn quanh, tinh quang lập lòe, thành công gánh chịu con đường mầm móng. Tà linh nhất tộc sinh ra dị biến, tinh linh nhất tộc sinh ra, tinh quang quán thể cũng không tiếp tục chỉ là xuyên việt giả độc quyền, nhân loại cũng có thể hưởng thụ, cũng chuyển hóa làm an toàn chuyển hóa tinh linh. Một bộ phận đại lục phái bảo thủ lựa chọn phái người tiếp xúc tinh linh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.